Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, yêu nữ thực sẽ chơi. Rạng sáng năm càng cầu đặt mua cầu. Ha ha, ngươi nói bản công tử dựa vào mỹ nhân không lý tưởng. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đem bên người Hoa Giải Ngữ ôm vào trong ngực. Khiến cái này tiểu mỹ nhân ngồi ở bản thân đại cộng trên chân. Tay phải móc vào tiểu mỹ nhân này bóng loáng vô cùng cằm. Nhẹ giọng hỏi nói, biết nói, ngươi nói, bản công tử là dựa vào ngươi không lý tưởng người sao? Một màn này, nhìn đến lầu hai những người khác giang hồ khách đều trừng lớn mắt. Trong mắt cái kia ước ao ghen tị a, Triệu Chí Kính cũng là nhìn đến ngẩn ngơ. Sau một khắc trong mắt liền là sắc mặt giận dữ cùng vẻ ghen ghét. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, thế mà bị tiểu tử này như vậy ôm lấy ôm, mà lại còn bị đùa giỡn. Hắn không cách nào tiếp nhận, mà hắn sư đệ, cái kia tuổi trẻ một điểm đạo sĩ nhìn thấy một màn này. Trực tiếp nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia tham lam dục vọng. Công tử, nô gia toàn thân cao thấp tính cả trái tim đều là công tử. Là nô gia dựa vào công tử mà sống. Nô gia hết thảy đều là công tử cho. Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng. Vuốt tay nhẹ nhàng tựa vào Dương Tranh hung thân. Thật là quyến rũ đến cực điểm. Này một cái ánh mắt. Cũng đủ để đem người hồn nhi câu đi. Tiểu tử, có gan cùng ta đấu kiếm. Triệu Chí Kính không chịu được loại này kiềm nén bầu không khí. Giống lớn một tiếng nói. Đấu kiếm, ngươi không đủ tư cách. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu. Lười đi nhìn Triệu Chí Kính một cái. Chuyên tâm cùng trong ngực tuyệt sắc mỹ nhân cười cợt lấy. Nhéo nhéo Hoa Giải Ngữ xinh xắn mũi. Tại mỹ nhân bên tai thổi thổi khí nóng. Dùng ngón tay tại mỹ nhân thổi cộng đàn có thể phá gò má trên nhẹ nhàng lướt qua. Trong lúc nhất thời, tiếng cười cười nói nói. Hai người chơi quên cả trời đất. Tốt không tiêu dao tự tại. Ta là toàn chân giáo đệ tử Triệu Chí Kính. Muốn cùng ngươi đấu kiếm. Triệu Chí Kính giờ phút này cảm nhận được một cỗ thật sâu bị không để ý tới. Sắc mặt đỏ lên, quát lạnh một tiếng. Phải không, ngươi sư đệ, kêu cái gì, trả lời bản công tử ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Dương Tranh ta cười một tiếng nói, sư đệ ta chính là Doãn Chí Bình, toàn chân giáo đệ tử chính thức. Triệu Chí Kính nổi giận gầm lên một tiếng, Doãn Chí Bình sao, ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Ngón tay trong chén rượu một điểm, mang theo hai giọt rượu phảng phất có sinh mệnh, một trái một phải, mau lẹ vô cùng mệnh trung Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình vùng đan điền. A, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đồng thời kêu thảm một tiếng, đồng thời ngã xuống đất, bưng bít lấy đan điền, đầu đầy mồ hôi toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi! Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ta thực sự bớt giận mất? Triệu Chí Kính gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Bất quá là phế bỏ ngươi nhóm đan điền mà thôi. Khiến các ngươi làm cái phế nhân thôi. Nếu như không phải bản công tử gần nhất gột rửa một chút ma khí. Đổi lại trước kia, sớm đã đem hai người các ngươi nhất đao chảm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Tay phải vung lên, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình liền trực tiếp từ lầu 2 bay xuống. Rơi vào này đường phố trên, lưu tại lầu 2 trên. Hắn cảm thấy ô nhiễm ánh mắt, biết nói, cho ta rót rượu. Dương Tranh nhìn chung quanh một tuần, đối Hoa Giải Ngữ nói, là, công tử. Hoa Giải Ngữ lên tiếng, giống như một cái thị nữ cho Dương Tranh rót rượu. Tiếp theo bưng lên rượu ly, uống một cái, liền đem Hồng Xuân hướng về phía Dương Tranh miệng ấn đi qua. Cái này yêu nữ, thật là biết chơi. Trong chớp nhoáng này, khiến Dương Tranh nhớ tới một câu kiếp trước tại Internet trên thấy qua nói. Vậy liền là người thành phố thực sẽ chơi, gọi tắt thành biết chơi. Hắn và yêu nữ Hồng Xuân đối trên, yêu nữ hơi hơi há miệng ra. Này rượu liền từ yêu nữ Thơm Xuân bên trong truyền qua tới. Một màn này, nhìn đến lầu hai trên đám người lại là ngẩn ngơ. Đều không nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này chơi. Đây quả thực là ngay trước tất cả người mặt đẹp đẽ tình yêu a. Vì cái gì bản thân không phải tiểu tử kia? Vì cái gì liền không có nhân vật mỹ nhân giống như vậy hầu hạ bản thân đây? Hừ, liền tại Hoa Giải Ngữ chuẩn bị dùng nàng đặc biệt có phương thức cho Dương Tranh đưa rượu lên lúc. Một đạo cao lớn thân ảnh từ cửa thang lầu đi tới. Cái này cao lớn thân ảnh xích mi trừng mắt, dáng người cực kỳ cường tráng. Hắn một thân hừ lạnh, ánh mắt trực tiếp rơi vào Dương Tranh một bàn này trên. Làm Dương Tranh là không khí một dạng, liền đi tới, nơi này có người, liền tại chàng hán này muốn trực tiếp ở trên không vị trên ngồi xuống lúc. Phó quân xước đè xuống trên bàn kiếm, vỏ kiếm hơi hơi mở ra, chỉ chàng hán, có người, người coi lão tử là ngốc cộng tử a. Nữ nhân, đi một bên, chàng hán cười lạnh một tiếng. Đại thủ hướng về phía phó quân xước kiếm liền là một trào. Một cỗ hùng hồn khí sức lực tuôn cộng ra, trực tiếp đánh úp về phía phó quân xước. Hừ, Dương Tranh đem hết thảy để ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tông sư cao thủ tới đập hắn cái bàn, mà còn vừa ra tay vẫn là đối hắn nữ nhân xuất thủ. Bất quá hắn không có động thủ, hắn tin tưởng phó quân xước có thể giải quyết cái này tráng cực đại hán. Cọ sát, phó quân xước kiếm xuất vỏ, đám người chỉ gặp kiếm quang lóe lên, đại hán kia trên đầu tóc dài trực tiếp rơi xuống một đoạn. Đại hán này trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mà phó quân xước đã thu kiếm, lạnh nhạt ngồi ở ghế dài thượng phẩm lấy rượu. Tông sư cấp kiếm khách, lầu hai trên phía bên phải, có người kinh hô một tiếng, bất quá lập tức ngậm miệng, không dám ngôn ngữ, nữ nhân, lão tử thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, bất quá tiểu tử, lão tử hiện tại muốn khiêu chiến ngươi. Tráng hán đổi một cái mục tiêu, nhìn về phía Dương Tranh nói, ngươi liền ta nữ nhân đều đánh không lại, lại có tư cách gì khiêu chiến ta đây? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tại Hoa Giải Ngữ trơn bóng cái chán thân một cái, trước đó không có phát hiện, cái này yêu nữ vậy mà như thế biết chơi, có nhiều như vậy chủng loại, nhìn đến, hôm nay buổi tối, đến cùng cái này yêu nữ hảo hảo giao lưu trao đổi. Công tử, có người tìm tay vạ, người liền giáo huấn hắn một chút nha. Hoa Giải Ngữ kiều cười nhẹ một tiếng. Này mông vảnh tại Dương Tranh trong ngực rung động, lại dùng tiểu cộng miệng thừa rượu, hướng về phía Dương Tranh miệng ấn đi. Tốt, biết nói đã nói như vậy, bản công tử liền ra một lần tay. Ngốc cộng tử, ngươi nếu có thể tiếp nhận bản công tử một chiêu, bản công tử cho ngươi muốn, nếu không thể, sau đó liền ngoan ngoãn cho bản công tử làm tiểu đệ. Vừa nói, Dương Tranh một trường đánh ra, này tráng cực đại hán sắc mặt một biến, trở nên vô cùng cảnh giác, nhưng mà đi tìm không ra bất kỳ phương thức hóa giải Dương Tranh một trường này. Bởi vì Dương Tranh một trường này hoàn toàn vượt ra hắn nhận biết, cũng vượt ra lầu hai trên giang hồ khách tất cả người nhận biết. Dương Tranh một trường này, nguồn gốc từ Chiến Thần Đồ Lục. Từ hắn tự động lĩnh ngộ cải biến mà tới. Một trưởng này, tên là Diêm La. Diêm La ý tứ, chính là muốn địch nhân mệnh. Diêm La một trưởng, thúc dục nhân mạng. Một trưởng này, chấn động thời không. Cùng lưu quang đao pháp có dị khúc đồng công dây. Có thể gia tốc phạm vi nhỏ không gian thời gian trôi qua. Cắt giảm này trong phạm vi nhỏ người tuổi thọ. Đại ca tha mạng. Tiểu đệ nhận thua, đại hán phù phù một tiếng. quỳ rạp xuống đất, thoáng cái liền nhận thua. Ngươi tên gì? Báo danh ra tới. Dương Tranh tay cầm, mặt lạnh hỏi. Tiểu đệ Xích Tôn Tin, đất Thục Tôn Tin môn môn chủ. Đại hán tự báo tên họ, lầu hai tức khắc náo động. Không nghĩ tới đại hán này thế mà là hắc bảng 10 đại cao thủ một trong Xích Tôn Tin. Dạng này một cái tông sư cấp cao thủ thế mà thoáng cái nhận thua. Người trẻ tuổi kia mặc dù khủng bố, có thể Xích Tôn Tin cũng là có tên tông sư cao thủ a. Sao có thể thoáng cái liền nhận thua đâu? Tốt xấu cũng muốn phản kháng thoáng cái a. Ngươi không phản kháng, chúng ta những cái này liền tông sư đều không phải, còn có cái gì lòng tin cùng mặt mũi cùng cái tên kia lầu hai này lên lầu hai a. Trong cơ thể ngươi có tổn thương. Dương Tranh trước đó liền suy đoán đại hán thân phận, giờ phút này xác nhận sau quét một cái Xích Tôn Tin, nhíu mày nói: Đại ca, tiểu đệ mấy ngày trước tại Nộ Giao Bang chiến Lãng Phiên Vân, không địch lại Lãng Phiên Vân, bên trong Lãng Phiên Vân một kiếm. Hôm nay đến trong thành Hàng Châu, đi ngang qua nơi đây, cảm nhận được trên lầu có một cỗ thân cận khí tức. Tất cả lên lầu tới, có trước đó một phen. Xích Tôn Tin nhất nhất nói ra, là, người tù cũng là ma môn phương pháp. Xích Tôn Tin đúng không? Chỉ cần ngươi hãy thành thật nghe lời, chung với bản công tử, ngươi cảnh giới không cần lo lắng. Cái này một khỏa huyết bồ đề, ngươi lấy đến hấp thu. Dương Tranh tiện tay móc ra một khỏa huyết bồ đề, ném cho Xích Tôn Tin, liền giống là khi theo tay ném không đáng giá rác rưởi một dạng. Cái này, Xích Tôn Tin cũng ngây ngẩn cả người. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, chần chờ một chút vẫn là nhận lấy huyết bồ đề, lập tức liền uống, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu huyết bồ đề lực. Giờ khắc này, lầu hai trên yên tĩnh không tiếng động, nguyên một đám há to miệng, nhìn xem Dương Tranh, hận không thể lập tức bái Dương Tranh là đại ca. Dương Tranh chỉ cười cười, người khác khả năng nghi hoặc, chính hắn lại biết. Cái này Xích Tôn Tin mặc dù cũng là hắc bảng tà đạo, có thể tại nguyên tác bên trong xem là một cái trượng nghĩa hào kiệt, tại đem chết thời điểm tự thân hóa thành ma loại giúp Hàn Bách luyện thành đạo tâm chủng ma đại cộng pháp. Đương nhiên này là nguyên tác bên trong, hiện tại nha, cái này Xích Tôn Tin tự nhiên là hắn Dương Tranh tiểu đệ, mà còn thu Xích Tôn Tin Dương Tranh còn có một cái dự định, liền là xây một cái khác tông phái, một cái từ giang hồ trên hào kiệt mãnh nam cường giả hợp thành tông phái. Cái kia tông phái hắn tên đều suy nghĩ tốt, liền kêu hắc bảng. Hắc bảng khiến người nghe liền run rẩy bang phái. Đêm đó Thiên Hương lâu độc lập tiểu viện bên trong, công tử, nô gia đêm nay nghĩ một người chiếm dụng công tử. Hoa Giải Ngữ từ đằng sau ôm lấy Dương Tranh, cầu khẩn nói, ha ha, biết nói, ngươi càng lúc càng biết chơi. Dương Tranh cười một tiếng, công tử, nô gia còn càng sẽ chơi đâu. Chỉ muốn công tử có thể đuổi theo nô gia, nô gia liền đem toàn thân thủ đoạn xử xuất tới. Hoa Giải Ngữ vừa nói, đột nhiên lược thân mà ra. Tại này không chung một cái quay đầu lại, công tử, nhanh theo đuổi nô gia a. Yêu nữ, trốn chỗ nào? Dương Tranh nhẹ hô một tiếng, cũng là đằng không mà lên, đuổi theo Hoa Giải Ngữ. Nữ nhân này không chỉ yêu cộng quyến rũ, mà còn cho hắn một loại cảm giác mới lạ. Cái này yêu nữ quả nhiên đủ yêu nữ, so một loại nữ tử càng có thể trêu chọc cộng đẩy nam nhân. Hoa Giải Ngữ khinh công cực kỳ không sai, không biết có phải hay không là học qua nàng đại ca Lý Xích Mị siêu cấp khinh công. Dọc theo con đường này, Dương Tranh toàn lực đánh ra, bất chi bất giác ra thành Hàng Châu, thẳng đến hoàn toàn không có người trên núi, cái này yêu nữ mới dừng lại, biết nói, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hướng về phía yêu nữ liền là một cái bay nhào. yêu nữ thoáng cái mau tránh ra. Dương Tranh vồ hụt, bất quá sau một khắc, chỉ nghe một trận cười duyên, Noãn Ngọc ấm thơm liền bản thân nhào vào trong ngực hắn. Công tử, đêm nay ánh trăng thật là đẹp, nô gia yêu ngươi chết mất. Hoa giải ngữ cái này yêu nữ vuốt Dương Tranh hung thân. Chậm rãi hướng dưới, xuống chút nữa, cuối cùng tại chỗ kia dừng lại. Kiều Cộng quyến rũ cười một tiếng, tại Dương Tranh trên mặt thân một cái liền nói. Công tử, đêm nay, liền từ nô gia một người tới hầu hạ công tử. Yêu nữ vừa nói, đem Dương Tranh đẩy tới tại trên bãi cỏ, liền tại cái này dưới ánh trăng. Hoa giải ngữ vuốt tay hướng dưới, xuống chút nữa, liền tại vật trong tay của nàng chỗ ấy ngừng. Sau đó đối Dương Tranh kiều mị cười một tiếng, tiếp theo mở miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.